Hứa Tiên Chí, chương 311 tương trợ, góc truyện audio.com, nhưng những ràng buộc này, thời điểm độ kiếp ngược lại sẽ trở thành một loại trở ngại. Tâm ma, chẳng lẽ tâm của người tu đạo không có hạt bụi nào sao? Hơn nữa tâm ma không nói đến, thiên ma tâm Nguyệt Hồ không biết đang trốn ở nơi nào đó quan sát, nếu không bắt được nàng, thật sự trong nội tâm khó bình an. Suy nghĩ đủ loại, Hứa Tiên đã trở lại phòng của mình, đã sớm nghe hai âm thanh bên trong, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, các nàng đang chờ hắn a. Trong phù dung viên, bốn nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá, phân biệt bưng lấy hoa quả, bánh ngọt, các loại ẩm thực, đi tới một căn phòng sơn son thiếp vàng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói. Cô nương, chúng ta đưa cơm tới cho ngươi. Vào đi, một âm thanh ôn nhu nói. Nữ tỳ đẩy cửa phòng ra, phát ra âm thanh sợ hãi, trong phòng có một con cọp, trong mắt nhìn qua các nàng, nhưng thân thể lại không có chút động đậy. Đám nữ tử mới định thần lại, mới phát hiện đây chỉ là bức họa mà thôi. Thì ra chẳng biết từ lúc nào, trong phòng nhiều ra một bộ cổ họa, bức họa trên giấy ố vàng, vẽ một con mãnh hổ hạ sơn. Hổ gầm giận dữ uy phong lẫm lẫm, trong đôi mắt đỏ thẫm không chút che giấu ý khát máu, giống như nhảy ra khỏi bức họa đánh giết người trước mắt. Mắt to nhìn lên, thật sự giống mãnh hổ bình thường. Một người con gái đứng trước bức họa, nhìn qua bức cổ họa, đưa lưng về phía các nàng, thấy không rõ thần sắc. Cô nương, Thường Hy ngoái đầu nhìn lại, nói. Mang thứ đó đặt lên bàn là tốt rồi, phiền toái các ngươi, bạc trên bàn là cho các ngươi đi xuống trước đi. Thân hình của nàng không động. Nhưng trong mắt của nàng, giống như cười, mà không phải cười làm cho mấy thị nữ sừng sờ, cảm thấy vị tỷ tỷ này càng ngày càng xinh đẹp, ngẫm lại vận mệnh kế tiếp của nàng, không khỏi có chút thở dài. Mặc dù được tiền thưởng, nhưng cũng không có vui mừng, đem đủ loại đồ ăn đặt lên bàn, mới cáo lui rời đi. Thường Hy nói, Hứa công tử, có thể đi ra. Hứa Tiên đi ra khỏi bình phong, có chút kinh ngạc ngồi lên ghế, nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ trước mặt cảm thấy có gì đó khác trước. Trong phòng treo đèn lồng hoa Mỹ, chiếu sáng khắp căn phòng rộng lớn. Nàng đứng dưới ngọn đèn, đang mặc trang phục lộng lẫy, tóc mây đen nhánh được châm ngọc hình con bướm cài lỉnh chứ thứ này ra, trên đầu cũng không còn sáng sức nào, bộ dáng tinh xảo quý phía còn nồng đậm hơn lúc nàng múa dưới trăng. Châm gài tóc không thể tận bó, vài sợi tóc xanh rơi xuống trước mặt bằng vào vài phần. Vũ mị, mắt ngọc mày ngài lại tiêu giảm sầu bi trước kia, khóe miệng vô cùng vui vẻ. Một bộ váy dài xanh đập tơ lụa tại dưới đèn minh diệu sinh huy. Chiếu sáng, lộ ra đầu vai mượt mà như ngọc, xương quai xanh tinh xảo như ngọc, không có một tia tì vết gì. Hứa Tiên hơi thất thần, nói, Thường Hy cô nương, nếu muốn rời đi thì chính là đêm nay đấy. Hắn nghỉ ngơi trong nhà mấy ngày, tối nay đã tới đây trợ giúp cho Thường Hy rời khỏi phù dung viên. Nhưng dường như thái độ của Thường Hy đã cải biến, đôi mắt của Thường Hy sáng lên, nói. Thỉnh công tử chớ nóng vội, nghỉ một lát cũng không muộn. Công tử võ công cái thế, khi nào mang ta đi không được. Sau đó lấy bình ngọc ra, rót chén rượu cho Hứa Tiên, sau đó dùng hai tay dâng lên. Hứa Tiên tiếp nhận chén rượu, lại đặt lên bàn, nói. Bây giờ không phải thời điểm uống rượu, Thường Hy nói, đa tạ công tử đến đây cứu giúp, chén rượu này xem như tâm ý của ta. Nói xong lại uống cạn. Hứa Tiên lắc đầu cũng cầm chén rượu, lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện con mèo con màu trắng, nhảy lên bàn quật ngã chén rượu của Hứa Tiên, rượu rơi vãi xuống bàn. Thường Hy khiêu mi nói, Tuyết Nhi, trong mắt nộ khí lóe lên rồi biến mất, toàn thân con mèo rung lên, lại nhìn Hứa Tiên, meo. Một tiếng, Hứa Tiên ôm con mèo vào trong ngực cười nói, chỉ là ngoài ý muốn, mèo con này thật xinh đẹp. Mèo con e ngại nhìn qua chủ nhân của mình, ngoan ngoãn đứng ở trong ngực của Hứa Tiên. Thường Hy miễn cưỡng cười cười cúi đầu nói, ta chỉ muốn trò chuyện với công tử thôi, rời khỏi nơi đây, còn không biết nên đi đâu. Hứa Tiên ngẫm lại cũng phải, Thường Hy cùng chính mình không có duyên gặp mặt mấy lần, lúc trước cũng vì bước đường cùng cho nên mới cầu cứu, thời điểm này khó tránh khỏi có chút do dự. Không biết cô nương muốn nói gì, Thường Hy ngẩng đầu, nói, công tử có ý định an trí ta như thế nào? Hứa Tiên nhìn thấy con mèo con trong ngực đang mở to mắt nhìn qua mình, Hứa Tiên sờ sờ đuôi của nó, nhìn Thường Hy nói. Trước mang ngươi về Phan Phủ, đợi đến lúc tiếng gió qua đi, liền đưa ngươi đi Giang Nam, ở trong biệt viện của Phan gia, rồi sau đó trời đất bao la, mặc cho cô nương tự làm chủ. Đời này không có máy ảnh, Thường Hy tại phù dung viên có giá cả cực cao, người gặp cũng không nhiều lắm, biện pháp này mặc dù không thể nói là không có sơ hở, nhưng cũng xem là an toàn. Thường Hy nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfull.vn.com, như vậy à, có chút lộ ra thần sắc suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Ta có thể đi theo bên người công, tử không, trong mắt lộ ra ý chờ đợi, Bỗng nhiên con mèo trong ngực Hứa Tiên dãy giụa meo meo không ngừng. Thường Hy nhìn con mèo trắng, nói, Tuyết Nhi, ngươi đói sao? Đợi một chút, toàn thân con mèo run lên, lập tức đình chỉ dãy giụa, chỉ ngửa đầu nhìn qua Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên nhảy dựng, đây cũng có thể xem như câu dẫn, từ khi hắn xuyên Việt tới bây giờ, bên người tuy có nhiều hồng nhan, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu, huống chi đây cò là mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng may hắn định lực đã không tầm thường, lắc đầu, nói. Người ở bên cạnh ta, liền dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa cô nương cũng không cần phải nghỉ, nói xong liền cầm miếng thịt trên bàn, đút cho mèo con trong ngực. Thường Hy nhìn vào đôi mắt của Hứa Tiên thật sâu, tựa hồ muốn tìm tòi tâm tư chính thức của hắn, đôi mắt Hứa Tiên ôn nhu như nước nàng. Cắn môi nói, ta không thể lọt vào mắt của công tử sao? Hứa Tiên cười khổ nói, cô nương chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, không cần nói, chỉ là. Thường Hy lại nói, ta chỉ là tiểu nữ tử nhu nhược, không có gì ngoài thân hình này, không có nơi đi, nếu đi ra ngoài thật sự không biết tìm nơi nào nương thân, thầm nghĩ tìm phu quân phó thác trung thân. Lời nói đến đây đã cạn, nhìn Hứa Tiên ý đã hết. Hứa Tiên nói, nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên đi thôi, khi ra bên ngoài, sẽ có rất nhiều nam nhân cho ngươi lựa chọn. Thường Hy chợt đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, cầm chặt tay của Hứa Tiên, nói. Công tử, từ góc độ này, ánh mắt của Hứa Tiên dễ dàng nhìn vào ngực của nàng, thấy được khe rãnh thật sâu trong đó. Thường Hy lôi kéo tay của Hứa Tiên, đặt lên đôi má của mình, nói. Công tử nhẫn tâm như thế sao? Hứa, Tiên rút tay về cau mày nói. Thường Hy cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì, đợi đến khi ra ngoài rồi nói sau. Cách chương.